Trong lúc mơ hồ, nàng cảm giác y không phải tuyết mà là một con phượng hoàng đang múa lên những điệu vũ hạnh phúc xen lẫn bi thương trên 9 tầng trời. Tuyết khẽ tựa vào thân cây, những đóa hoa hạnh trên đỉnh đầu y như dâm ran kể lể. Y mỉm cười, hãy cho ta ở cùng, ta có thể giúp nàng. Ta không cần, nàng đến phẩm hoa lầu này vì lẽ gì chứ? Y áp sát nàng, giọng nói nhẹ như ru. Phòng tế tế không cách nào dạy cho nàng được thiên hạ này ngoại trừ ta ra, chẳng ai có thể hướng dẫn cho nàng. Thân thể như ca cứng đờ, Tuyết khe khẽ hôn lên bờ má phải xinh xắn của nàng, cười nhẹ tiếp lời. Chấm, cách thức nắm giữ trái tim của nam nhân, như ca gật lực lau quệt đi nụ hôn mát rượi mà y vừa lưu lại chống chế bảo. Ta không có, Tuyết giả lơ không nghe thấy, vẻ như đang miên man nhớ lại. Em mờ ột vị thiếu niên mà nàng say đắm, thân hình y rắn chắc tính cách. Trầm mặc kiên nhẫn, mái tóc dài xanh đen uốn lượn, đôi tròng mắt đen. Thăm thẳm lóe hiện sắc xanh, còn có một viên bảo thạch màu lam khảm bên. Tai phải mà khi sinh ra y đã mang. Ngươi, bên ao sen tràn âng ập sắc lá xanh, vị thiếu niên giữa ngực dắt 10. Bốn đóa sen hồng rộ nở trên mặt có chút ngượng ngùng, giọng nói có chút khẩn trương y nói với người con gái mình yêu rằng. Ngươi thật ra là ai? Như ca kinh ngạc máu cả người. Bùng, một tiếng đã xông lên đỉnh đầu. Tuyết cười khẽ, ta có thể giúp nàng, ta biết phải làm sao để níu giữ một trái tim đang dần trôi xa. Y mỉm cười kiêu hãnh áo trắng rực rỡ như tuyết ánh trăng chiếu lên. Người y sáng lấp lóa khiến người ta phải nín thở. Trên đời này, bất kể nam nhân hay nữ nhân đều vì ta mà say sưa, vì ta mà mê muội. Chỉ cần để ta giúp nàng, vị thiếu niên ấy tuyệt sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay. Của nàng đâu, đêm khuya lặng lờ, như ca rón rén trở về căn phòng nhỏ của mình. Dọc đường, đi, đầu óc nàng rối tung rối mù đến nỗi biết bao âm thanh trầm thấp. Tiếng cười duyên dáng, giọng điệu rên rỉ từ mỗi căn phòng trong phẩm hoa lầu truyền ra đều không thể lọt vào tai nàng. Cửa mở ra, nàng tức thì phát hiện bên trong phòng có người, là bóng lưng của một người áo xanh. Góc truyện audio.com, y ngồi trong chiếc xe lăn bằng gỗ gần cửa sổ. Bóng hình tuấn tú dưới ánh trăng mờ ảo nghiêng nghiêng soi chiếu làm toát lên một vầng hào quang óng ánh như ngọc. Như ca giật mình hỏi. Ngọc sư huynh đang đợi ta sao? Lời vừa ra khỏi miệng, nàng chợt phát giác y đang ngồi đâu lưng lại với mình thì làm sao nghe thấy được liền đi đến phía trước người y, ngồi thụp xuống, hướng mặt về phía y. Chậm rãi nói, huynh đang đợi ta sao? Ngọc tự hàn nhìn như ca tựa như đã lâu làm y chưa được trông thấy, ánh mắt cứ lặng im lưu luyến trên gương mặt của nàng. Như ca mỉm cười với y, huynh có chuyện muốn hỏi ta có phải không? Nhưng trước khi huynh hỏi, ta muốn trách huynh vài câu mới được. Ân ọc tự hàn tập trung, lắng, nghe, huynh không nên ngồi đưa lưng về phía cửa, lỡ như có người xấu lẻn vào. Thì biết làm sao, phải ta biết công phu của sư huynh rất cao, chẳng mấy ai mạnh bằng, thế nhưng cẩn thận một chút thì vẫn tốt hơn đúng không? Như ca vuốt ve mái đầu của y, nhẹ giọng nói. Si ết ẳng hiểu vì sao, từ lúc nhỏ khi trông thấy Ngọc sư huynh rồi, nàng bỗng có một cảm giác muốn bảo vệ mãnh liệt. Mặc dù, dựa vào thân thủ và địa vị của y hôm nay đã không. Còn cần đến nàng che chở nhưng dù có tự giác hay không nàng vẫn muốn lo lắng cho y chu toàn. Y gật đầu, để nàng biết rằng y đã thấu tỏ lời nói của nàng vào lòng. Như ca hài lòng cười bảo, được rồi, bây giờ đến phiên huynh hỏi ta đó. Ngọc tự hàn nhìn nàng ánh mắt rõ ràng như núi. Tuyết, một chữ này mang theo chút âm mũi, trầm thấp nhưng dễ nghe. Như ca nhìn lại y, xấu hổ cười. Hi hi th ật hổ thẹn quá, không ngờ ta. Lại bị một vị tuyệt sắc nam nhân. Mê hoặc không hiểu sao ở trước mặt, hắn ta lại tỏ ra ngốc nghếch như vậy nữa. TH thật sự là ngốc nghếch, biết rõ mọi nụ cười hay nước mắt đều là trò đùa. Cợt của y, vậy mà mỗi một cử chỉ kia đều khiến nàng không thể chống đỡ. Được, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, quả nhiên danh bất hư truyền. Nàng cười ngượng, Tuyết có vấn đề đúng không? Ta cảm thấy hắn có vẻ kỳ lạ. Chỉ là, Tuyết cười khẽ, ta có thể giúp nàng, ta biết phải làm sao để níu giữ một trái tim đang dần trôi xa. Như ca ngẩng mặt lên, hai tròng mắt sáng rực kinh người. Ta đã đồng ý với hắn, ta muốn dẫn hắn trở về Liệt Hỏa Sơn Trang. Cho dù có gặp phiền phức gì đi nữa ta cũng muốn đánh cược một lần. Ngọc tự hàn im lặng, thật lâu sau y mới nhẹ nhẹ vỗ vỗ lên đầu nàng, hệt như muốn bảo với nàng rằng. Đừng lo lắng, y nhất định sẽ bảo vệ nàng. Cách chương.